Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 134, mượn lực dùng sức, góc truyện audio.com. Tống Gia Bảo phát hiện đến thân thể của mình, có cảm giác hít thở không thông, hình như là có cái gì đó, mơ mơ hồ hồ mà rút ra từ trên người mình. Lúc này hắn không biết, sắc mặt hắn tái nhợt, thậm chí lộ ra màu đen, một cỗ lực lượng tối đen, không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Phương Thần là không có khả năng mắt mở trừng trừng mà nhìn Tống Gia Bảo chết trước mặt mình. Kiếp trước, hắn vì mình bị giết, chẳng lẽ kiếp này, vừa bắt đầu đã bởi vì mình chết đi lần nữa. Phương Dịch, ngươi cứu Tống Gia Bảo một chút, dù sức mạnh trên người mình rất mỏng manh, nhưng yêu tà thú hẳn là sẽ có biện pháp. Phương Dịch nghe được hắn nói như vậy, cho ta chỗ tốt gì? Chuyện hắn làm, cho tới bây giờ đều phải có báo đáp. Mà Tống Gia Bảo đối với mình cũng là người không có một chút tác dụng nào. Thu thập hai cái oán linh nói này, linh hồn liền cho ngươi. Giọng điệu Phương Thần không tốt mà trả lời, cũng chỉ có Phương Dịch mới có thể thích linh hồn những người khác. Vài thứ kia đưa cho mình, cũng sẽ không dùng làm gì. Nghe được Phương Thần nói như vậy, Phương Dịch mới cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Sau đó liền đem một tia lực lượng phóng trên người Tống Gia Bảo. Hồng cùng Hắc không dám trực tiếp hấp thu lực lượng hai người bọn họ. Dù sao cũng là nam nhân, cùng nữ nhân hoàn toàn không giống. Đây là xảy ra chuyện gì? Trong thanh âm Hồng, có khó hiểu trước kia bọn họ hấp thu linh hồn nam nhân thuần khiết. Cũng rất nhanh nhưng hiện tại lại, lúc này lực lượng trên người Hắc, hắc khí như ẩn như hiện. Đại khái là, rõ ràng cũng đã đi ra. Rồi lại có một cổ sức mạnh giằng co cùng bọn họ, làm cho bọn họ không có cách nào lập tức rút linh hồn ra. Là sức mạnh của hắn gây trở ngại. Một hồi lâu sau, Hắc mới tiếp tục nói, vì trong lòng đã có dự cảm xấu. Chúng ta đối phó đứa trẻ con kia trước, còn lại từ từ sẽ đến. Trong thanh âm Hồng có kích động, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác thiếu niên cao lớn dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi. Ý tưởng của Hắc lại khác, chúng ta đem đó nữ hài hết giết, hai người kia tạm thời để đó hút dần, nếu khó cắn nuốt nói như vậy, vậy đem những người khác hấp thu trước đã. Hồng cũng không nói gì thêm, dù sao hai người bọn họ muốn không có khả năng tính kế đối phương. Vì thế gật gật đầu, hai người Phương Thần cùng Tống Gia Bảo cũng có thể rõ ràng cảm giác cổ sức mạnh kia dần dần đi xa. Hiện tại đã muốn không có khó chịu như vậy. Thần thần, chúng ta rời chỗ này đi. Tống Gia Bảo cảm thấy cả người không thoải mái. Nhưng biết tiếp tục đùa ở tại chỗ này cuối cùng chỉ có chết về phần vì sao cổ sức mạnh kia biến mất. Hiện tại chính mình tuyệt đối sẽ không đi xem xét việc này. Phương Thần vẫn luôn bị Tống Gia Bảo ôm vào trong ngực. Tương đối mà nói, hắn không có thương tổn. Ân, chỉ là bọn hắn muốn từ nơi này đi ra ngoài nói chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hắn cũng biết, chính là thân thể của mình đại khái là không thừa nhận được lực lượng quá lớn. Không thì nhờ yêu ta thú, đưa bọn họ đi cũng không tồi, ta cũng không dám dùng thân thể của ngươi. Nếu không thừa nhận sức mạnh, thân thể của ngươi sẽ chết, mà ta cũng Phương Dịch hình như là biết Phương Thần đang suy nghĩ gì. Trực tiếp tại trong óc của hắn, ngay cả là kế hoạch lần trước của chính mình xem nhẹ Phương Thần còn bé hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện mượn thân thể đứa trẻ. Phương Thần ở trong đầu nói, nếu ta ra không được, cũng chỉ có thể là ở chỗ này chờ chết, đến lúc đó, ngươi cũng đừng hòng sống. Lúc này hắn có thể đem yêu tà thú khống chế tại trong đầu của mình nói cách khác minh. Người nọ là không có cách nào rời hắn đi. Nếu không nói nguyên thần của hắn cũng sẽ biến mất. Phương Dịch không nói gì, nhưng sắc mặt hắn lại khó coi. Thật sự là một lần sải chân để hận nghìn đời. Hiện nay nguyên thần hắn, thật không thể rời đi Phương Thần. Cho dù tìm được thân thể càng thêm tốt, cũng chỉ có thể là chờ đợi thời cơ. Nói cách khác, cuối cùng đảo môi nên là mình. Ngươi chờ đây, ngoài ba chữ kia, Phương Dịch thật sự là không biết có thể nói cái gì. Tốt, ta sẽ chờ, nói cho ta biết, đường ở nơi nào, bọn họ hình như ở trong một cái không gian, nhưng cũng không dám tùy tiện di động đồ vật ở đây. Một khi xúc động cái gì, rất có thể sẽ trực tiếp chết luôn, ngay tại dưới chân các ngươi. Cho dù trong lòng Phương Dịch rất không cam nguyện, nhưng là hắn lại không muốn chết, hắn còn không có tìm được mình người yêu. Làm sao chết được, Nguyên Thần sống lâu như vậy, bên trong biến hóa chi, cho hắn không biết sống qua nhiều ngày cô tịch, nếu là như thế như vậy tiếp tục chờ, cũng sẽ chẳng biết các vấn đề khác. Phương Thần cúi đầu mình, nhìn sàn nhà gỗ, chẳng lẽ bọn họ trực tiếp nhảy xuống, vì Tống Gia Bảo rõ ràng đứng ở trên, nên một chút động tĩnh cũng không có, dùng sức mạnh của ngươi, tự nhiên sẽ đi xuống. Phương Dịch trong đầu Phương Thần nhắc nhở, trên người Phương Thần, tản ra lực lượng tử sắc thản nhiên, mà Tống Gia Bảo gì cũng không hỏi, lòng hắn có trực giác tin tưởng Phương Thần, chính là, Tống Gia Bảo hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể giữa đột nhiên rất nhanh rớt xuống, khiến tim của hắn thiếu chút nữa liền ngừng đập, may mắn hắn gắt gao ôm lấy Phương Thần, nếu không thực dễ dàng liền đem tiểu nó tung đi. Phương Thần hiển nhiên cũng không ngờ tình huống như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Tống Gia Bảo lần thứ hai có cảm giác làm đến nơi đến chốn. Thần, về sau gặp được chuyện kích thích như vậy, trước công chi ngươi Gia Bảo thúc thúc một tiếng, nếu không ta bị ngươi hù chết rồi. Tống Gia Bảo lòng còn sợ hãi mà nói, lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, thanh âm cũng là rất suy yếu. Ta sẽ, thì thật Phương Thần tuyệt đối không thừa nhận, mình cũng bị sợ hãi nhảy lên, ngay cả ban đầu nhìn qua có rất nhiều nguy hiểm, nhưng hiện tại đã muốn không có gì trở ngại, một tảng đá trong lòng, liền muốn chậm rãi trầm tĩnh lại, lúc này bọn họ nhìn đến cây cối rậm rạp, liếc nhìn không đến cuối, lần thứ hai nâng lên đầu, phát hiện không trung màu xám, còn lại đều nhìn không tới, ba. Phương Thế Nguyên đem đồ vật đều ném trên mặt đất, ánh mắt hắn đỏ đậm mà chất vấn, còn không có tìm được cửa vào sao, chỉ cần vừa nghĩ tới con trai mình có cái gì ngoài ý muốn. Hắn liền không có cách nào khống chế tình cảm của mình. Phương Hoành nhìn những người khác, sắc mặt mỗi người cũng không quá tốt, đã một thời gian, nhưng là chỗ tụ âm hình như là biến mất một chút tìm khắp dấu vết cũng không có. Tộc trưởng, tất cả mọi người đều hết sức, chỉ có thể Phương Hoành nhíu lông mày, nếu thiếu chủ có chuyện gì nói, lang tộc bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Thân là tộc trưởng lang tộc, đương nhiên sẽ hiểu việc này. Phương Thế Nguyên xoa lông mày, trên mặt hắn đều là mệt mỏi suy sút mà ngồi ở ghế trên. Ta biết, thực xin lỗi, các vị trưởng lão, hắn cũng hiểu được, chuyện này. Thật là không thể trách cứ các vị trưởng lão, dù sao tất cả bọn họ đều hết sức, tộc trưởng, mọi người chúng ta đều biết ngươi lo lắng cho thiếu chủ. Nhưng lúc này thật là nhanh không được, hơn nữa tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói, vì sao đột nhiên liền đem tộc trưởng cuốn vào đi vào. Thiếu chủ là người dương khí tràn ngập, phải là nơi tụ âm hoặc người tụ âm, đáng ghét, Phương Hoành đối với việc này dù không rõ ràng. Nhưng một ít điều kiện hạn chế nên biết, nghe được hắn nói xong Phương Thế Nguyên cau mày mà những thứ trưởng lão khác cũng chỉ hơi cau mày. Từ khi thiếu chủ bọn họ gặp chuyện không may họ không có tự hỏi vấn đề này. Bởi vì việc cấp bách là cứu thiếu chủ, chẳng qua nơi tụ âm, so với bọn hắn nghĩ còn càng khó tìm hơn, trước kia cũng không phải không biết địa phương tụ âm, nhưng không có như lần này, bọn họ cũng đều biết. Nơi tụ âm sẽ di động, vì khoảng cách không quá xa, bọn họ tại điều tra toàn bộ S thì, một chút tin tức cũng không có, điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy kỳ quái dị thường. Vì tộc trưởng như thế này, ai không có nói ra, đại trưởng lão cho rằng là liên quan đến Phương Thần, Phương Thế Nguyên nghĩ đến tôn tử mình, cũng là một trận đau lòng, hắn thật là không biết, con trai của mình, tại sao lại vì một bán yêu. Thế nhưng làm ra nhiều chuyện bất khả tư nghị như vậy. Thân là phụ thân, đối với chuyện Phương Thần, hắn đã muốn buông tha. Phương Hoành lắc đầu, lại gật đầu, có lẽ cùng Phương Thần không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng cùng yêu tà thú trong cơ thể hắn, phải có quan hệ nhất định. Trước kia người của lang tộc, nếu mượn dùng lực lượng yêu tà thú, biến hóa sẽ nhanh rất nhiều. Chẳng qua biến hóa chỉ hiện tại. so với tưởng tượng càng yếu. Hắn Phương Thế Nguyên cảm thấy cả người đều đau, yêu tà thú cũng không phải là người Lang tộc có thể tùy tiện đối phó. Nếu bọn họ đều đi vào, cuộc yêu tà thú sống trong cơ thể Phương Thần, liền bảo hộ bọn họ, nói cách khác, một mình hắn cũng sống không được. Phương Hoành tự tin mà giải thích, hắn là tộc trưởng, dù chuyện gì xảy ra cũng vậy. Tộc trưởng lo lắng thiếu chủ, có thể buông lỏng, chỉ có như thế này, mới có thể tìm được tụ âm nơi. Phương Hoành chỉ có thể nói vậy, có lẽ phương diện này có thế lực khác can thiệp, thậm chí những người này so với bọn hắn còn lợi hại. Nhưng chuyện này, hắn không có nói cho tộc trưởng biết, thời gian tộc trưởng ngồi trên vị trí này thật sự không lâu, chỉ cần nhìn tính cách thiếu chủ thì biết. Cậu ta cần lịch lãm một ít, bọn họ đều là người mấy trăm tuổi, có chuyện gì, cũng sẽ không biểu hiện trên mặt. Ân, Phương Thế Nguyên thận trọng gật đầu, cũng biết đại trưởng lão nói là sự thật, nhưng cũng biết hắn nhất định là có chuyện gì đó gạt chính mình. Cách chương.